ngắn ngủn một lần giao phong, song phương đều không có chiếm được thượng phong. Thiên vận tiên tử trong mắt thả ra dị sắc. Một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ lại có thể cùng nàng như vậy kết đan hậu kỳ tu sĩ chống lại. Phải biết rằng, nàng hiện tại tuy nhiên là phân thân thân thể, chân nguyên cũng chỉ có kết đan hậu kỳ. Nhưng là nàng nguyên thần nhưng lại thiên vận tiên tử chính mình. Cho nên có được nguyên anh kỳ bản thể sở hữu tất cả đấu pháp kinh nghiệm. Ngang nhau cảnh giới. Tại tài trí hơn người đấu pháp kinh nghiệm xuống, nàng đều có thể hơn một chút, huống chi như vậy kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là trên thực tế thật sự của nàng không có lấy được tốt. Lụa trắng là nàng bản mệnh pháp bảo, có thượng phẩm bảo khí phẩm chất, cùng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trên không trung đấu được khó hòa giải. Băng phách hàng diễm lợi hại vô cùng, lụa trắng căn bản không dám cùng hắn chính diện đụng vào nhau. Nếu như bị băng phách hàng diễm cho bao trùm rồi, lụa trắng chỉ sợ muốn gặp tai họa ngập đầu. Bách hoa tề phóng. Thiên vận tiên tử bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Không trung mảng lớn hoa tư nhanh chóng nở rộ. Không bao lâu liền đem Tần Linh Vân cho bao khỏa. Mà Tần Linh Vân cũng là ngón tay một điểm. Mảng lớn băng sương cực đông lạnh đổ đi ra. Đồng thời không trung bay lả tả khởi thành từng mảnh bông tuyết. Phía trước rồi đột nhiên tạo thành hơn 1000 khẩu cỡ nhỏ màu đỏ như máu băng kiếm. Nàng lại đánh xuất ra đạo đạo thủ quyết. Đem những này băng kiếm đều dung hợp cùng một chỗ. Nhanh chóng ngưng kết thành một ngụm cực lớn huyền băng chi kiếm. Trực tiếp hướng về bao khỏa tại thân thể bên ngoài dần dần tăng nhiều hoa tươi bình chứng thượng diện. Một tiếng vang thật lớn. Hoa tươi bị ngạnh xanh xanh bổ ra. Nhưng là huyền băng cử kiếm cũng ở đây bổ một phát phía dưới phân sụp đổ tan rã. Thủ đoạn rất lợi hại, trách không được dám xông vào Bách Hoa Phong. Thiên vận tiên tử cười lạnh một tiếng. Tay áo một cuốn. Một đạo ánh sáng màu lam kích xạ mà ra. Trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Đây là một loại cực lớn màu xanh da trời cự hổ. Dương nanh múa vuốt hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Màu xanh da trời lão hổ cũng có tam giai tu vi. Toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên. Hình giọt nước thân thể tràn đầy lực cảm giác tốt đẹp cảm giác. Hướng phía không trung nổi giận gầm lên một tiếng, liền duỗi ra móng vuốt thép đã nắm đến. Tần Linh Vân tuy không sợ hãi chút nào. Thiên vận tiên tử có hộ núi linh thú, chẳng lẽ nàng sẽ không có sao? Nàng còn có hai vị linh thú a. Tần Linh Vân thần thức thăm dò vào túi đại linh thú. Đánh thức đang tại ngủ say tiểu huyết. Lúc này thời điểm tiểu huyết cùng tiểu huyễn một khởi bay ra. Tiểu huyết cùng màu xanh da trời lão hổ trực tiếp chống lại rồi. Mà tiểu huyễn tắc thì ngồi xổm ở Tần Linh Vân đầu vai. Bàn tay vung lên. Cảnh vật trước mắt lập tức tự phát sanh biến hóa. Tại thiên vận tiên tử trước mắt. Cảnh sắc một hồi biến ảo. Vậy mà xuất hiện một mảng lớn rộng lớn sa mạc. Đỉnh đầu cực nóng ánh mặt trời xem là như thế chân thật. Mà không chỗ nào không có lửa nóng đều muốn đại sa mạc tàn khốc cho diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tần Linh Vân không trông cậy vào loại này ảo cảnh có thể vây khốn thiên vận tiên tử. Chỉ cần ảo cảnh có thể quấy nhiễu nàng một ít thời gian. Tự đầy đủ nàng sử dụng mặt khác thần thông rồi. Quả nhiên. Thiên vận tiên tử thần sắc sững sờ. Tuy nhiên rất nhanh tự hồi phục xong. Nhưng là ở này sao tiểu hội. Tần Linh Vân đã phát ra thần thông khác chi thuật. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ chỗ hóa thành hoàng tuyền chi long. tại cắn nuốt hoàng hàng chướng khí về sau, đã có được độc chú mặt trái tác dụng, càng thêm như hổ thêm cánh. Một hồi vòi rồng thổi qua, hoàng tuyền chi long gầm thét hướng về thiên vận tiên tử mãnh liệt nhào tới. Thiên vận tiên tử vội vàng đánh bại ảo cảnh, vừa vặn trước mặt thấy được hoàng tuyền chi long, tay nàng bí quyết liền đánh tại trên thân thể gia trì từng đạo màu đỏ nhạt vòng bảo hộ, liên tiếp tầm 4 vòng bảo hộ điệp ra cùng một chỗ. Tuy nhiên loại này vòng bảo hộ so ra kém hộ thần vòng bảo hộ, nhưng là coi như là rất thượng thừa phòng hộ thần thông rồi. Hoàng tuyền chi long gào thét lên đụng vào thiên vận tiên tử vòng bảo hộ thượng diện, liên tiếp phá vỡ 2 tầm vòng bảo hộ về sau, vừa rồi sơ bộ ngừng lại. Mà lúc này đây thiên vận tiên tử mới trì hoãn tới. Nàng oán hận nói vậy mà bức bổn tọa sử dụng không thành thuộc thiên gấm hoa thứ phong. Ngươi tính toán là có thể tự ngạo rồi. Thiên vận tiên tử mũi chân hướng xuống đất một đập mạnh, thân thể rồi đột nhiên như là hóa thành một đoàn khói nhẹ. Tại tầng linh vân thân thể 4 phía huyễn hóa ra tầm 10 đạo giống nhau thân ảnh, từng cái đều cùng chính thức thiên vận tiên tử không có bất kỳ khác nhau. Tần Linh Vân cẩn thận bấm niệm pháp quyết trên người, một tầm tầm màu vàng nhạt vòng bảo hộ đem thân thể bao khỏa. Hắn một người trong thiên vận tiên tử đột nhiên tay áo một cuốn, một mảnh ông ông âm thanh truyền đến, giống như là một ít phiến mây đen phù đi lên. Tần Linh Vân chứng kiến mây đen nhưng lại sắc mặt đại biến. Loại này mây đen dĩ nhiên là từng chích mọc ra cánh quái trùng tạo thành. Quái trùng ngoài trừ có một cặp như chuồn chuồn cánh bên ngoài, thân thể nho nhỏ thượng diện ngũ thải ban lan, mà phần đuôi tắt thì có một căn thật dài gai nhọn hoắt. Những này quái phong tự là hiếm thấy thiên gấm hoa thứ phong. Tần Linh Vân tuy nhiên không rõ những ngày này gấm hoa thứ phong rốt cuộc là cái gì địa vị, bất quá đơn thấy bọn nó quái bộ dáng, còn có một đám chỗ phát ra khí tức, đều đó có thể thấy được loại này thiên gấm hoa thứ phong không thể khinh thường. Đại tỷ đầu, những này quái thứ đồ vật giao cho tiểu đệ đến ứng đối, ngươi chuyên tâm đối phó cái này lão bà. Tiểu Huyễn nhanh chóng chạy về phía trước. Tuy nhiên đang tại kịch liệt đấu pháp chính giữa, Tần Linh Vân nghe thấy Tiểu Huyễn hay vẫn là nhịn không được có chút muốn cười. Thiên vận tiên tử xinh đẹp vô cùng, xem giống như là 16 thì giờ tuổi tác thiếu nữ, hoặc là tự là tu luyện công pháp có cường đại trú nhan hiệu quả, hoặc là tự là đã từng nuốt qua có thể trú nhan đan dược. Tuy nhiên theo tuổi nhìn lại, chỉ sợ ít nhất vài trăm tuổi. Nhưng là vô luận như thế nào, cũng xưng không bên trên lão bà. Tiểu Huyễn trên không trung lăn một vòng, một đoàn hỏa diễm theo trên người chui ra. Hắn lần nữa biến ảo trở thành hỏa kỳ lân ấu thể, đầy người hỏa diễm thiêu đốt lên cực kỳ tràn đầy. Mà thấy được kỳ lân hỏa diễm, những cái kia vốn là hung hăng càng quấy vô cùng thiên gấm hoa thứ phong vậy mà không dám đơn giản đã đến gần. Xem ra rất có thể Tiểu Huyễn là cháu ngáp phải rồi. Kỳ lân hỏa diễm khả năng đúng là loại này thiên gấm hoa thứ phong khắc tinh. Khu trùng thuật là một loại cực kỳ chênh lệch, dễ tu khó tinh thần thông. Lớn nhất khó khăn kỳ thật tự là như thế nào mới có thể tìm kiếm được những cái kia kỳ trùng trứng. Chỉ có chính mình ấp trứng đi ra, sau đó tỉ mỉ đào tạo kỳ trùng, mới có thể sử dụng dễ sai khiến. Tiểu biến ảo thân hỏa kỳ lân chặn thiên gấm hoa thứ phong, khiến chúng nó tạm thời có chỗ kiên kỵ mà không dám tùy ý tới gần. Đồng thời, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng tiếp tục tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng cùng cái kia khối lụa trắng không ngừng đánh nhau. Lúc này thời điểm, Thiên Vận Tiên Tử chứng kiến chính mình rất nhiều thủ đoạn đều bị ngăn cản rồi, mà Hoàng Tuyền Chi Long lại bay tới trùng kích. Sắc mặt của nàng trở nên hết sức khó coi. Tần Linh Vân thủ đoạn phần đông làm cho nàng cảm giác được ngoài ý muốn. Một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ thời gian dài như vậy đều bắt không được, cũng xác thực là nàng sỉ nhục. Thiên Vận Tiên Tử huyễn hóa ra đã đến 10 cái thân ảnh. Hoàng Tuyền Chi Long tìm không được chính thức Thiên Vận Tiên Tử. Trên không trung bay loạn quá mức tiêu hao Hoàng Tuyền Chi lực rồi. Cho nên Tần Linh Vân ngón tay một điểm, liền đem hắn thu trở lại. Mà lúc này, bỗng nhiên 10 cái Thiên Vận Tiên Tử cùng một chỗ động. Tần Linh Vân cảm giác được hộ thần vòng bảo hộ một hồi chấn động. Tự hồ là nhận lấy đã kích thật lớn. Liên tiếp vỡ vụn 5-6 tầm. Nàng cái này mới phát hiện hắn một người trong Thiên Vận Tiên Tử trên tay cầm lấy một chỉ màu đen dao găm, mà bay nhanh đến thu. Vừa mới nhất định là chính thức Thiên Vận Tiên Tử giấu ở những cái kia hư ảnh bên trong. Dùng cái kia màu đen dao găm đã đâm trúng Tần Linh Vân vòng bảo hộ. Loại này thiết thân ám sát có chút cùng loại với giáp sĩ rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm khẽ động. Cô ý biểu hiện chính mình rất kinh sợ bộ dáng, mà hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo màu trắng băng kiếm hướng về bên ngoài tùy ý một cái Thiên Vận Tiên Tử bay đi. Loại làm này không có tác dụng gì. Chỉ có thể biểu hiện ra Tần Linh Vân đã thủ đoạn dùng hết. Có chút vội vàng sao động mà thôi. Nói, Tần Linh Vân xác thực phân không rõ cái đó một cái là chính thức Thiên Vận Tiên Tử. Đã có thần thông như vậy, Thiên Vận Tiên Tử cơ hồ tự dựng ở thế bất bại rồi. Thiên Vận Tiên Tử quả thực là một cái kình địch. Đấu pháp thời gian dài như vậy, Tần Linh Vân thì ra là thoáng tại linh thú thượng diện chiếm được một tia thượng phong. Vô luận là bản mệnh pháp bảo hay vẫn là so đấu thần thông, Tần Linh Vân đều không có tuyệt đối ưu thế. Huống chi nàng chân nguyên tiêu hao cực nhanh, dù sao kết đan sơ kỳ chân nguyên lại hùng hậu. So về Thiên Vận Tiên Tử như vậy, kết đan hậu kỳ cũng là nhiều không hề như đấy. Muốn thủ thắng, nhất định phải đi hiểm chiêu. Kế tiếp Thiên Vận Tiên Tử không ngừng sử dụng lấy đồng dạng phương pháp. Tới gần Tần Linh Vân tự là một dao găm. Mà Tần Linh Vân hộ thần vòng bảo hộ càng ngày càng yếu. Trong cơ thể chân nguyên cũng là càng ngày càng rất thưa thớt. Đây cũng không phải là giả ra đến. Cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ đấu pháp, chân nguyên tiêu hao quá lớn. Ở này cái mấu chốt thời khắc, Thiên Vận Tiên Tử lại một lần nữa phi thân đi lên. Mà Tần Linh Vân thất kinh biểu lộ đều cho thấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Một kích này chỉ cần thuận lợi đánh trúng thân thể của nàng, bằng cái này chua dao găm hủy dị năng lực, nhất định có thể đủ đã muốn Tần Linh Vân tánh mạng. Đối với cái này một điểm, Thiên Vận Tiên Tử hết sức tự tin. Màu đen dao găm nhanh chóng đâm về Tần Linh Vân thân thể. Ngay tại sắp tiếp cận một khắc này, Tần Linh Vân vốn là thất kinh thần sắc biến mất, mà chuyện biến thành chính là mang theo một tia trào phóng ánh mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 226 lớn nhất người thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 226 lớn nhất người thắng. Màu đen dao găm tốc độ cực nhanh. Thiên Vận Tiên Tử tuy nhiên không phải giáp sĩ, Nhưng là nàng này là phân thân không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Thân thể tốc độ tuyệt đối không kém hơn kết đan sơ kỳ giáp sĩ. Ngay tại sắp đâm trúng Tần Linh Vân một khắc này, Tần Linh Vân thân thể bỗng nhiên như là mì vắt, tựa như một hồi ủy dị vạn vẹo. Quả nhiên là mềm mại không xương. Mà màu đen dao găm hiểm và hiểm dáng quần áo của nàng đã đâm. Cho dù thiên vận tiên tử tâm trí kiên định, tại thời khắc này cũng không khỏi thoáng chần chờ một chút nhi. Mà tự thừa dịp như vậy một hồi, đã sớm có chỗ dự mưu. Tần Linh Vân toàn thân từng lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài phóng xạ ra nhạt kim sắc khí vụ. Thông thiên long khí tại toàn thân bát hải bên trong lưu chuyển. Bàn bạc giáp sĩ khí thế phóng dũng mà ra. Bàn tay vung lên, một thanh màu vàng kim ớn ánh thượng diện thiêu đốt lên hoàng kim hỏa diễm trường mâu hướng phía thiên vận tiên tử cấp tốc chém tới. Không trung phản phất có vô số tôn thần linh tại rên rỉ, đang khóc. Cao đại huy hoàng cung điện hư ảnh tại sụp đổ sụp đổ. Thiên địa linh khí bị cấp tốc quấy động. Toàn bộ tràng cảnh huyền dị cực kỳ. Trảm thần mâu khí mang theo hoàng kim hỏa diễm mũi nhọn. Tại chưa từng có từ trước đến nay khí thế hạ đem thiên vận tiên tử toàn bộ bao phủ. Thiên vận tiên tử chưa bao giờ nghĩ tới một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhánh một cái tự biến thành một gã giáp sĩ. Đây tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng đồng dạng luyện chế có phân thân chi thuật, nhưng là phân thân có thật lớn hạn chế. Đầu tiên tu vi đề cao độ khó gia tăng gấp bội. Tiếp theo phải cùng bản thể đồng dạng tu luyện. Bản thể là đạo tu, phân thân nhất định phải là đạo tu, mà giáp sĩ lại xưng là võ tu. Có thể nói là sở hữu tất cả phương pháp tu luyện bên trong sức chiến đấu mạnh nhất. Tự hồ trời sinh tự là chiến đấu mà sinh. Bị Tần Linh Vân xếp đặt thiết kế phía dưới kinh ngạc tăng thêm ngoài ý liệu kinh dị. Thiên vận tiên tử rốt cục bỏ lỡ tốt nhất tránh né cơ hội. Hoàng kim liệt diễm mâu thoáng cái xuyên thấu bụng của nàng. Tại trên thân thể mặt xoắn ra một cái động lớn. Máu tươi phóng dũng mà ra. Hừng hực hoàng kim liệt diễm bắt đầu thiêu đốt đốt lấy nàng nguyên thần, làm cho nàng giống như rơi vào địa ngục. Đây hết thảy đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó phát sinh, đợi đến lúc thiên vận tiên tử kịp phản ứng thời điểm. Thân thể của nàng đã bị toàn bộ đâm thủng. Thiên vận tiên tử trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán, như là đã bị trọng thương, liền không cần đang dây dưa xuống dưới. Phân thân nếu như tử vong, một vốn một lời thể tổn thương quá lớn. Cho nên thiên vận tiên tử hướng về sau mãnh liệt lui. Thời điểm mấu chốt tránh qua, tránh né Tần Linh Vân lần thứ hai tập kích. Nàng ra tay như điện. Tại trên thân thể một điểm, lập tức phóng dũng máu tươi chậm rãi đã ngừng lại. Mà nàng thân hình không ngừng. Tay áo một cuốn. Đang tại cùng tiểu huyết chiến đấu màu xanh da trời lão hổ hóa thành một đạo lam mang bị hắn thu trở về. Mà nàng lại chẳng quan tâm cùng tiểu huyễn đối mắt thiên gấm hoa thứ phong rồi. Há miệng đem bản mệnh pháp bảo lụa trắng gấm cho nuốt xuống. Sau đó sau lưng của nàng lại hiện ra một đôi hơi mờ hình dáng cánh, như là hồ điệp cánh, xem thập phần rực rỡ tươi đẹp. Đôi cánh dương thân hình hóa thành một cổ gió lốc hướng về phía trước phi độn mà đi. Thiên vận tiên tử cái này một loạt chạy trốn động tác thật sự là quá là nhanh. Hơn nữa nàng dù sao cũng là kết đan hậu kỳ đại tu sĩ. Thủ đoạn tầm tầm lớp lớp. Tại Tần Linh Vân, nếu như cô ý muốn chạy trốn, Tần Linh Vân thật đúng là ngăn không được. Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia đáng tiếc. quay đầu nhìn chỗ không bên trong đích thiên gấm hoa thứ phong. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bây giờ là thu thập thúy cành bàn đào quan trọng hơn. Mà xử lý như thế nào thiên gấm hoa thứ phong cũng là lại để cho đầu người đau nhức sự tình những ngày này gấm hoa thứ phong làm sao bây giờ. Lại để cho tiểu đệ chết cháy chúng. Tiểu Huyễn hưng phấn toàn thân hỏa diễm thẳng tháo chạy. Không muốn đốt, trước hết để cho ta đem bọn hắn trảo. Đến lúc đó có thời gian ngươi lại nghĩ biện pháp thu phục những ngày này gấm hoa thứ phong. Tiểu Huyết tự không trung dẫm chận tại chỗ trở lại. Tần Linh Vân há miệng đem phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thu vào trong cơ thể. Sau đó nói những ngày này gấm hoa thứ phong còn có thể thu phục. Không phải nói chỉ có tại trứng côn trùng thời điểm mới có thể ký kết khế ước sao? Không phải như vậy. Chỉ cần còn không có có thành thuộc thiên gấm hoa thứ phong, cũng có thể khế ước. Chỉ cần tốn đem trước kia khế ước cho phai mờ mất là được rồi. Giao cho ta. Ngươi yên tâm. Tiểu Huyết nói, Huyết thần đại nhân là so cái nào đó hoàng kim hoặc thú vương cần nhờ phổ nhiều hơn. Tần Linh Vân không có suy nghĩ hắn như thế nào bắt lấy những ngày này gấm hoa thứ phong. Nàng ánh mắt của mình đã quăng hướng về phía ba khỏa thành thuộc thuế cành bàn đào. Bây giờ là thời cơ tốt nhất rồi. Thật sự nếu không hái xuống, chỉ sợ bên ngoài tự có người khác muốn ẩn nấp tiến đến. Đào tẩu thiên vận tiên tử cũng sẽ biết triệu tập phần đông tu sĩ chạy tới. Con kiến nhiều thôn phệ giống như một đống trúc cơ, kết đan tu sĩ. Tần Linh Vân cũng là mệt mỏi ứng phó. Tăng thêm cái kia sợ chiến trời còn chưa có đến. Thừa cơ hội chạy đi. Thần không biết hủy không dứt. Muốn cái kia sợ chiến thiên ẩn nấp tiến đến về sau. Chứng kiến thuế cành bàn đào không thấy rồi. Không biết nét mặt của hắn hội là như thế nào đâu này. Vô luận là thần thiên y hay vẫn là sợ chiến thiên. Cùng với vô cực môn Phật giáo và đạo giáo tôn giả. Còn có vừa mới đào tẩu thiên vận tiên tử. Đều quyết định không thể tưởng được Tần Linh Vân thậm chí có đại hư không trảm nguyệt thuật như vậy nghịch thiên xuyên phá không gian chi thuật. Tại trong lòng của bọn hắn, cho dù có người lấy được thuế cành bàn đào cũng không có khả năng thoát đi Bách Hoa Phong đấy. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, băng ngọc chân nguyên lực hóa thành ba con màu xanh da trời bàn tay lớn. Bắt lấy thân cành thượng diện ba khỏa màu xanh biếc phát ra sáng chói hào quang thuế cành bàn đào. Thành công hái xuống về sau. Nhanh chóng bắt trở lại. Đem thuế cành bàn đào bỏ vào hộp ngọc thượng diện. Tần Linh Vân lấy ra mấy trương giấy niêm phong dán ở phía trên. Sau đó cắn nát ngón tay. Dùng huyết ở phía trên viết xuống phong ấn. Lúc này thời điểm, Tiểu Huyết cũng là mở ra miệng lớn dính máu. Miệng của hắn trước vốn là xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, mà sau đó màu đen điểm nhỏ là càng ngày càng mở rộng. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái thùng nước giống như lớn nhỏ vòng xoáy. Tiểu Huyễn dùng kỳ lân hỏa diễm bức bách những ngày kia gấm hoa thứ phong nhóm đám bọn họ hướng về vòng xoáy phương hướng bay đi. Tới gần màu đen vòng xoáy cách đó không xa. Liền bị cường đại hấp lực cho cuốn vào vòng xoáy bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Huyết thân thể tự hồ liên thông một cái không biết không gian. Lúc trước liền đoan một cường tráng như vậy người sống cũng có thể cất vào đi. Những ngày này gấm hoa thứ phong đã cũng có thể cất vào đi. Ước chừng hơn 1000 vẫn còn như cũ là ấu sinh kỳ thiên gấm hoa thứ phong không bao lâu tự bị triệt để nuốt vào cái kia trong không gian. Thiên gấm hoa thứ phong là một loại nổi danh kỳ trùng. trên điển tịch ghi lại tháng đủ tinh bên trên đã diệt tuyệt. Cũng không biết thiên vận tiên tử từ nơi này làm cho tới. Thiên gấm hoa thứ phong thân thể cùng cánh tất cả đều đau thương bất nhập. Ngoại trừ sợ hãi ở giữa thiên địa dị hỏa bên ngoài. Trên cơ bản không uế kỵ chuyện khác vật. Chúng mỗi một chỉ thành thuộc về sau đều có thể so sánh kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hơn 1000 chỉ tụ tập cùng một chỗ. Coi như là mấy cái nguyên anh tu sĩ đều muốn sợ tới mức chạy thục mạng. Căn bản không dám chính diện tới đối kháng. Vừa mới cũng may tiểu huyện có kỳ lân hỏa diễm khắc chế thiên gấm hoa thứ phong. Bằng không thì chỉ là một ít ấu thể. Đều thập phần khó đối phó. Đối với Tần Linh Vân cũng là thật lớn uy hiếp. Cất kỹ thuế cành bàn đào về sau. Tần Linh Vân thần thức liền cảm giác được có mảng lớn cường đại khí tức từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Tự hồ có rất hơn tu sĩ đang tại chạy tới. Nếu như không có đại hư không trảm nguyệt thuật, nàng có lẽ thật sự khó có thể ly khai. Nhưng là hiện tại Tần Linh Vân nhưng lại trấn định tự nhiên. Toàn thân thông thiên long khí tụ tập. Đi đụng vào trên ngón tay hủy dị lực lượng. Trên không trung vẽ một cái. Tự xuất hiện nửa tháng hình không gian thông đạo. Lúc này thời điểm phía trước trong sương mù chui đi ra một đạo thân ảnh. Đồng dạng là màu đen quần áo. Che mặt. Nhưng là Tần Linh Vân liếc thấy đến đó là Sở Chiến Thiên. Cũng không biết hắn là sử dụng phương pháp gì. Lại có thể thông qua trùng trùng điệp điệp cấm chế đi vào sơn cốc ở chỗ sâu trong. Đem làm Sở Chiến Thiên tự cho là mình có lẽ cái thứ nhất đến nơi đây. Sau đó thuế cành bàn đào dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hắn lần đầu tiên chứng kiến đúng là trống rỗng thuế cành bàn đào cây. Ngay sau đó chứng kiến chính là chính muốn ly khai Tần Linh Vân. Tự như là Tần Linh Vân thoáng cái nhận ra hắn. Hắn cũng đồng dạng nhận ra Trịnh Kỳ kìa. Hết cách rồi. Hắn không biết Tần Linh Vân tên thật. Chỉ biết là nàng dùng tên giả Trịnh Kỳ kìa. Vừa nhìn thấy Trịnh Kỳ Kỳ tự muốn rời đi, hắn lập tức liền nghĩ đến trên cây thuế cành bàn đào là nàng hái đấy. Loại này mình đã tiếp cận mục tiêu cuối cùng nhất. Lại phát hiện mục tiêu đã bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa người nọ còn một bước phải ly khai bộ dạng. Sở Chiến Thiên trong nội tâm là sốt ruột. Tần Linh Vân Lý đều không có để ý hắn trực tiếp tự là chui vào không gian trong thông đạo. Đợi đến lúc Sở Chiến Thiên nhào đầu về phía trước thời điểm. Không gian thông đạo đã tự hành quan bế. Hắn oán hận chân trái đạp một xuống mặt đất. Cảm nhận được những cái kia phô thiên cái địa khí thế. Trong miệng mắng một tiếng chết tiệt Trịnh Kỳ kìa. Sau đó, Sở Chiến Thiên là thân ảnh nhoáng một cái, hướng về phương xa ẩn nút đi ra ngoài. Tần Linh Vân trong nội tâm thập phần sảng khoái. Không nghĩ tới cuối cùng nhất lớn nhất người thắng là chính cô ta. Tiến vào đan đỉnh tôm trong khoảng thời gian này chẳng những giải quyết kết đan kỳ đan dược đan phương vấn đề. Càng là đã lấy được trân quý cực kỳ thuế cành bàn đào. Bổ sung còn lấy đi một đám thiên gấm hoa thứ phong ấu thể. Còn hiểu được rất nhiều cổ xưa bí mật có thể nói là thu hoạch không phải là nông cạn. Vầng sáng lóe lên, lúc này đây nàng truyền đến một chỗ núi hoang trên đường nhỏ. Bốn phía cảnh vật có chút quen thuộc. Từ nơi này trở lại động phủ của mình đã hoa không được bao dài thời gian. Tần Linh Vân sau lưng băng lam sắc phi thiên băng hoàng dược triển khai. Hóa thành một đạo ánh sáng màu lam phi thiên mà đi. Mà tại chỗ tàn để lại từng đạo hư ảnh. Nàng mới mặc kệ đan đỉnh tôm phát hiện thuế cành bàn đào mất đi về sau bối rối. Còn có vô cực môn cùng đan đỉnh tôm ở giữa đại chiến. những cái kia đều cùng nàng không có vấn đề gì. Hiện tại nàng cần dùng tốc độ nhanh nhất chạy về động phủ. Sau đó mang theo một đám người ly khai hỏa phần quốc. Thậm chí muốn một mực cách khai thiên tuyền cảnh. Thiên toàn cảnh như vậy hỗn loạn. Đã không thích hợp yên tĩnh tu luyện rồi. Đạt được đan phương tầng linh vân hiện tại cần có nhất chính là thời gian lắng động. Thần thông pháp bảo còn có chân nguyên đều cần đại lượng thời gian đến tiến hành điều trị. Có đôi khi hậu tiết bạc phát cũng là tương đương trọng yếu đấy. Tần Linh Vân tại mấy canh giờ về sau thuận lợi về tới động phủ. Trong động phủ, Triệu Tương, Đoan Mục Cường Tráng cùng với Lý Song Giang Đô tại tu luyện. Trong đó đã có một cái ngoài ý muốn khách đến thăm. Cái kia chính là Tần Linh Vân so sánh tín nhiệm Hỏa Hầu Vương. Hắn chẳng biết tại sao đã đi ra dưới mặt đất băng hỏa huyệt động. Vừa thấy được Tần Linh Vân, Hỏa Hầu Vương liền có chút ít lo lắng, nói gần đây không biết vì cái gì. Bổn vương tật xấu là càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Mà ngay cả Quỷ Linh đang hiệu quả cũng không lớn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 227 trên đời đều địch thì như thế nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 227 trên đời đều địch thì như thế nào? Phát tác càng ngày càng nhiều lần rồi hả? Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ Hỏa Hầu Vương tật xấu là cái gì. Một khi phát tác sẽ tu vi tăng vọt. Nhưng lại hội hóa thành nhân hình. Tần Linh Vân sớm đã có qua phỏng đoán. Cái loại này hiện tượng rất có thể là vốn là Hỏa Hầu Vương sẽ tới lịch bất phàm. Tự có lực lượng cường đại. Hiện tại chỉ là bị phong ấn đi lên. Bằng không thì không có cách nào giải thích trên người hắn những cái kia từng chuỗi rậm rạp xiềng xích. Đương nhiên, bình thường thời điểm xiềng xích sẽ không hiện ra. Chỉ có bộc phát thời điểm, toàn thân xiềng xích mới sẽ xuất hiện. Trước kia đều là hơn nửa năm mới phát tác một lần. Hiện tại vài ngày thì có thể phát tác. Quỷ Linh đang sử dụng nhiều hơn tác dụng liền càng ngày càng ít rồi. Hỏa Hầu Vương nói. Tần Linh Vân xem như ít có hoàn toàn làm đan dược chồng chất lên tu vi. Nàng rất rõ ràng một loại đan dược sử dụng nhiều hơn. Nhận thức sẽ sinh ra kháng dược tính. Mà khiến cho đan dược hiệu quả thẳng tắp hạ thấp. Giải quyết vấn đề này đức phương pháp xử lý tự là tìm kiếm đồng loại kiểu loại sản phẩm mới đan dược. Như vậy tại thời gian rất lâu nội cũng sẽ không đã bị kháng dược tính quấy nhiễu. Hiện tại chỉ có ngươi có thể trợ giúp bổn vương rồi. Hỏa Hầu Vương dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tần Linh Vân. Đoạn thời gian này đã tổn thương không ít các con, bổn vương cũng không dám lại hồi băng hỏa động rồi. Thế nhưng mà ta lập tức phải ly khai hỏa phần quốc, thậm chí cách khai thiên tuyền cảnh rồi. Cho nên không có thời gian thay ngươi tìm kiếm cái khác linh đan thay thế a. Tần Linh Vân nói đếp đương nhiên không phải nói thật. Nàng tại đan đỉnh tôn bên trong đã lấy được rất nhiều đan phương. Trong đó tự nhiên có rất nhiều tương đối chênh lệch đan phương. Tỉ như tạm thời tăng lên thân thể thuộc tính. Cùng với Phật tu, Quỷ tu, Võ tu. Thậm chí cực nhỏ gặp yêu tu sử dụng đan phương đều góp nhặt một đống lớn. Bất quá phẩm cấp cao nhất tự là kết đan kỳ rồi. Qua kết đan kỳ đan phương thì là một cái đều không có. Ít nhất cùng Quỷ Linh đang đồng loại đan dược vẫn có không ít cùng loại đan phương. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có tình hình thực tế nói ra. Tần Linh Vân đã sớm nhìn ra Hỏa Hầu Vương lai lịch bất phàm. Trong thân thể phong ấn lực lượng cường đại. Hơn nữa Hỏa Hầu Vương đáy lòng ngay thẳng. thuộc về cái loại này có ân tất báo loại hình. Cho nên Tần Linh Vân tự là không làm khó dễ sự tình, cũng muốn nói cực kỳ khó làm. Làm như vậy trở thành về sau mồi lửa Hầu Vương ân tình mới càng lớn. Hỏa Hầu Vương thực lực tại mỗi một lần không khống chế được về sau đều hơi có tăng lên. Giống như không khống chế được tự là thân thể thiết ứng oán khí. Theo trong cơ thể chậm chạp phóng thiết lực lượng tiến dần quá trình. Mà Hỏa Hầu Vương ngày xưa trí nhớ đã ở một chút khôi phục. Hiện tại cùng hắn đánh tốt quan hệ. Về sau nói không chừng tự là kết giao một cái tuyệt đại cao thủ bằng hữu. Phần này trường kỳ đầu tư là tuyệt đối có lợi nhất đấy. Chứng kiến Tần Linh Vân thật khó khăn bộ dạng, Hỏa Hầu Vương có chút sốt ruột rồi. Hắn tuy nhiên ngay thẳng, nhưng lại không ngốc. Tại trong nhân loại, hắn ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, căn bản là sẽ không tin tưởng những người khác. Nếu như Tần Linh Vân đều không giúp hắn, hắn thì có một ít mờ mịt không liệu rồi. Ngươi đi nơi nào, bổn vương liền đi nơi nào, nếu có địch nhân dám đối phó ngươi, bổn vương liền thay ngươi tiếp. Hỏa Hầu Vương vội vàng sao động hô. Tần Linh Vân khó môi lộ ra một tia cười khẽ, nàng chờ đúng là những lời này. Hỏa Hầu Vương thực lực bây giờ tại liên tục không khống chế được về sau. Đã bảo tố thăng đến kết đan hậu kỳ tả hữu. Mà ở không khống chế được thời điểm, ít nhất không kém hơn lệnh hồ dung như vậy nguyên anh trung kỳ. Có Hỏa Hầu Vương đi theo tại bên người, tự tương đương với theo một cái lợi hại tay chân. Nếu như thật đúng bị một ít cường gia cho ngăn chặn, cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Ngắt lấy sở hữu tất cả thuế cành bàn đào về sau, Tần Linh Vân xem như dựng thẳng rơi xuống đại lượng địch nhân. Vô luận là đang đỉnh tôm hay vẫn là vô cực môn, thậm chí vị kia thần bí sở chiến thiên. Hơn nữa trước kia đắc tội năm ủy sát điện, hiện tại năm ủy sát điện nhập vào thiên ma tôm, thực lực càng phát ra cường đại rồi. Mà bởi như vậy, Tần Linh Vân tương đương với đã đem chính ma hai phái cùng với đan đỉnh tôn đắc tội mấy lần. Cái này là chính thức trên đời đều địch rồi. Bất quá Tần Linh Vân lại không hối hận, con đường tu tiên vốn là trảm bụi gai trừ muôn vàng khó khăn. Tự là cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào? Chỉ cần có thể kéo lên đỉnh phong, Tần Linh Vân không uế kỵ bất cứ địch nhân nào. Đã Hầu Vương lời nói đến đây cái phân thượng, Linh Vân cũng sẽ không nhiều chối từ cái gì. Dù sao ngươi là ta vi chỗ không nhiều lắm đích hảo hữu, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi trị liệu đấy. Tần Linh Vân nhẹ nhàng cười cười như là một đóa tuyết liên nở rộ. Hỏa Hầu Vương trong nội tâm nổi lên cảm kích chi tâm. Tại hắn xem ra, nhân loại tuyệt đại bộ phận đều là hèn hạ vô sĩ, dơ bẩn xấu xí. Như Tần Linh Vân như vậy một nữ tử, đã có đại khí phách, có thể trong lòng có một phần nghĩa chữ tại. Cái này thật là đáng quý được rồi. Hỏa Hầu Vương lưu lại về sau, Tần Linh Vân liền bắt đầu lại để cho mọi người chuẩn bị ly khai công việc. Mà chính nàng cũng bắt đầu thu xếp đồ đạc. Lại một lần nữa lấy ra trang phục lộng lẫy thúy cành bàn đào hộp ngọc. Tần Linh Vân thấy được thượng diện giấy niêm phong nguyên vẹn. Thần thức có thể cảm ứng được thúy cành bàn đào dược tính đều bị khóa ở trong hộp ngọc. Không có sói mòn. Nghĩ đến lấy được thuế cành bàn đào khi đó tình hình, lúc ấy thiên vận tiên tử an vị tại thuế cành bàn đào phía dưới, mà thuế cành bàn đào đã thành thuộc, vì cái gì nàng còn không có hái xuống? Tự hồ là chuyên môn bọn người qua để cướp đoạt giống như. Tần Linh Vân khi đó liền hoài nghi Thúy Cành bàn đào thiệt giả. Thế nhưng mà thượng diện linh khí chấn động nhưng lại nửa điểm làm không phải giả vờ đấy. Có khả năng là Thúy Cành bàn đào vừa mới thành thuộc. Thiên vận tiên tử còn chưa kịp ngắt lấy. Mà Tần Linh Vân tắt lai đúng dịp. Đây là vô cùng có khả năng. Bởi vì thần thiên y đã từng nói qua Thúy Cành bàn đào thành thuộc thời gian. Hoàn toàn tự là Tần Linh Vân tiến vào Bách Hoa Phong không sai biệt lắm thời gian. Đối với cái này Tần Linh Vân chỉ có thể cảm thán chính mình số mệnh rất tốt. Nếu như thiên vận tiên tử đem Thúy Cành bàn đào hái xuống, giấu ở một chỗ che giấu địa phương, nàng thật đúng là không giống với có thể đạt được Thúy Cành bàn đào. Đem trong tay hộp ngọc lại bỏ thêm mấy đạo phong ấn, đây là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ổn thỏa cử động. Tần Linh Vân lật tay đem Thúy Cành bàn đào cho thu. Mọi người động tác đều rất nhanh, không đến thời gian một chén trà công phu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tần Linh Vân là thả ra rường cột chạm trổ phi hạm. Mọi người một đến phi hạm bên trong. Toàn bộ rường cột chạm trổ phi hạm hóa thành một đạo ánh sáng màu lam xuyên vân phá sương mù hướng về phương xa chạy đi. Trên thực tế Tần Linh Vân ly khai hết sức nhanh chóng. Qua không được bao lâu, một đạo hắc kim hai màu độn quang từ phương xa chạy tới. Tại Tần Linh Vân động phủ trước mặt huyền dừng lại rồi. Đợi đến lúc độn quang tiêu tán về sau, một cái chân trần áo trắng nam tử hai tay chắp sau lưng lập trên không trung. Không nghĩ tới trốn còn rất nhanh. Xem ra dựa vào ta lực lượng một người là rất khó đuổi theo rồi. Liền đem tin tức truyền cho những cái kia nguyên anh lão quái. Đến lúc đó ta tại tùy thời mà động. Thần thiên y trong lòng cũng là bất mãn Tần Linh Vân độc thôn Thúy Cành bàn đào mà thoát đi. Hắn tuy nhiên tại Tần Linh Vân trên người thần không biết hủy không hay động tay chân. Có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được sự hiện hữu của nàng. Thế nhưng mà khoảng cách quá xa rồi. Loại cảm ứng này sẽ gặp mất đi tác dụng. Cái này phạm vi có thể mở rộng đến vạn dặm tả hữu. Đây đã là thập phần huyền diệu đích thủ đoạn rồi. Tần Linh Vân không biết phía sau có nào truy binh. Nàng chỉ là tuân theo lấy trước sau như một cẩn thận. Lại để cho Mộ Dung Tử Yên một khắc không ngừng thúc giục rường cột chạm trổ phi hạm. Trên đường đều không ngừng chút nào tức. Nàng mục tiêu tự là Lục An quận Thạch Bài thành phụ cận một chỗ vách núi. Mà cái kia chỗ viễn trình truyền tống trận đang ở đó chỗ vách núi hẹp trong khe. Khi đó theo thiên toàn cảnh về tới thị nguyệt cảnh thời điểm. Tự là thông qua cái kia chỗ truyền tống trận đấy. Chắc có lẽ không có người nghĩ đến nàng sẽ rời đi thị nguyệt cảnh tiến đến thiên toàn cảnh. Ba ngày sau, Tần Linh Vân rốt cục trông thấy cái kia phiến ngọn núi hình dáng. Bất quá áp dụng biến thiên. Bốn phía cây cối cảnh sắc đều đã có biến hóa rất lớn. Nhưng là ngọn núi thân thể to lớn hình dáng nhưng lại không có bao nhiêu biến hóa. Thì ở phía trước hạ xuống tới. Tần Linh Vân chỉ vào một chỗ phía trước tiểu sơn cốc nói. Tiểu trong sơn cốc hương hoa tập kích người. Phong cảnh ưu mỹ. Lục An quận chỗ đại ngụy vùng phía nam. Khí hậu ấm ướt. Một năm bốn mùa đều thật ấm áp. Mà mùa đông cho tới bây giờ đều không dưới tuyết. Hiện tại tự hồ tại phương Bắc đúng là mùa đông thời gian. Khí hậu rét lạnh. Khắp nơi đều là cành khô lá rụng. Mà Lục An quận nội nhưng lại hoa tươi lấy gấm. Phồn hoa như xuân. Tần Linh Vân bọn người dọc theo tiểu sơn cốc đi thẳng tới này chỗ hẹp trong khe. Bên ngoài đương nhiên là có một cái ảo trận. Nếu không lại để cho phàm nhân xông vào tự không ổn rồi. Xếp đặt thiết kế viễn trình truyền tống trận tu sĩ nhất định sẽ cân nhắc đến cái kia một điểm. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một điểm màu hồng đào hào quang vọt vào huyễn trong trận. Một hồi quấy về sau, ảo trận chậm rãi mở ra, mà truyền tống trận cũng đã xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen về sau, Tần Linh Vân mới trường thở phào nhẹ nhõm. Truyền tống trận hoàn hảo vô khuyết, có thể tiến hành truyền tống rồi. Theo trong túi trữ vật lấy ra 6 khối trung phẩm linh thạch đặt ở truyền tống trận 6 cái xà trong miệng. Sau đó đánh ra mở ra truyền tống trận linh quyết. Hào quang lập lòe. Trên truyền tống trận mặt lục đạo màu xanh da trời hào quang như là uốn lượn điện xà theo 4 phương 8 hướng hội tụ ở bên trong trên thân mọi người. Sau đó một hồi ầm ầm nổ mạnh như là trời quang vang lên cái sét đánh. Mọi người trước mắt một hồi hắc ám, giống như là thông qua được thật dài đường hầm. Đã qua một đoạn thời gian rất dài, đợi đến lúc trước mắt khôi phục ánh sáng đâu thời điểm, mọi người là đứng ở một cái khổng lồ truyền tống trận pháp thượng diện. Chúng ta đã ly khai thị nguyệt cảnh đi tới thiên toàn cảnh rồi. Tần Linh Vân trong lòng vui vẻ nói, nàng như là buông xuống một tảng đá tựa như cảm giác được thập phần nhẹ nhõm. Đi tới thiên toàn cảnh tự ý tứ hàm xúc tạm thời là an toàn. Tại thị nguyệt cảnh cường nhân rất không có khả năng hội đại quy mô đi tìm đến. Dù sao thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh tầm đó có kẻ thù truyền kiếp. Cái kia phần cừu hận ở đâu dễ dàng như vậy hóa giải. Tại đây truyền tống trận là ở một chỗ trên đảo nhỏ. Từ nơi này bay thẳng đến hướng tây bắc phương hướng là có thể tiến vào lục địa rồi. Tần Linh Vân đang chuẩn bị thúc giục rường cột chạm chỗ phi hạm ly khai đảo nhỏ thời điểm, bỗng nhiên phương xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Mãnh liệt linh khí chấn động ra. Xa xa có đấu pháp, ta cùng Mộ Dung Tử Yên ẩn núp qua đi xem. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền cùng Mộ Dung Tử Yên một khởi bay đi. Không phải nàng nhiều chuyện, mà là vừa vặn đi vào thiên toàn cảnh, còn không biết toàn bộ thiên toàn cảnh tình thế như thế nào. Vừa gặp có đấu pháp khí tức, qua đi xem có lẽ có thể hiểu rõ càng nhiều nữa sự tình. Cũng không lâu lắm, Tần Linh Vân thần thức cũng cảm giác được phía trước. Đó là một cái cung trang nữ tử tại vừa đánh bên cạnh trốn. Mà đuổi giết nàng chính là một chỉ màu đỏ như máu yêu thú. Tần Linh Vân con mắt có chút hiếp mắt, tranh đấu song phương rõ ràng cùng nàng đều là tố thức. Đầu tiên hướng thân môn nói lời xin lỗi. Tần Linh Vân ngay từ đầu là ở thị nguyệt cảnh. Kể cả đại ngụy quốc đều là tại thị nguyệt cảnh. Hiện tại đi tới thiên toàn cảnh. Nếu như phía trước các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết có chỗ nào thuyết minh sai lầm, xin hãy tha thứ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 228 năm đó huyết giao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 228 năm đó huyết giao. Phía trước đang tại chạy trốn lại luôn bị cản lại đâu cung trang nữ tử. Quần áo đều có chút mất trật tự rồi. Trên cánh tay lụa mỏng cũng là thẩm thấu vết máu. Nói rõ nàng kia đã sớm bị thương. Giờ phút này bất quá là nỗ lực chèo chống mà thôi. Tần Linh Vân trong ốp hiện lên từng màn năm đó gặp nhau tràn cảnh. Nàng kia tự là Đông Lâm Các không ai băng lam. Năm đó cùng nhau tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp thời điểm, không ai băng lam thế nhưng mà thiên toàn cảnh đích thiên tài một trong. Hôm nay tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh. Hiện tại đã là kết đan sơ kỳ rồi. tốc độ không kém hơn Tần Linh Vân đấy. Tần Linh Vân lúc này thời điểm liền nghĩ tới cái kia hắc y nam tử Độc Cô Tuyệt. Một cái bá tuyệt thiên hạ đích nhân vật. Thiên tài trong thiên tài. Lúc trước còn may mà Độc Cô Tuyệt mới có thể tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. Hơn nữa, Tần Linh Vân tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp cùng không ai băng lam cũng không có kết thù. Tăng thêm Độc Cô Tuyệt năm đó tình cảm. Hiện tại xác thực cần cứu bên trên một cứu. Coi như là không là lý do kia. Tự hướng về phía đuổi giết không ai băng lam chi nhân thân phận. Tần Linh Vân đều muốn lên đi chặn đường đấy. Đó là toàn thân huyết quang vần quanh, ăn mặc áo giáp màu đen. Vô luận là dao đầu hay vẫn là móng vuốt, tất cả đều là như máu tươi đỏ thẫm yêu thú. Hiển nhiên tự là năm đó cái kia chỉ huyết dao. Năm đó Tần Linh Vân chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Tại huyết dao trước mặt tự là một chỉ con sâu cái kiến. Nhưng hắn vuốt ve. Hiện tại lúc trước bước vào tu tiên giới thời gian ngắn ngủi. Còn mờ mịt vô tri chính là cái kia tiểu tu sĩ. Hôm nay đã là kết đan sơ kỳ tu vi. Hơn nữa hiện tại cũng không cần tự mình ra tay. Tự có thể đối phó huyết giao rồi. Lúc trước cường hận, hiện tại rốt cục có thể chấm dứt rồi. Tần Linh Vân trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh ý. Trên không trung không ai băng lam đã là nỏ mạnh hết đà. Huyết quang trên không trung bay múa. Giống như là nguyên một đám cường lực lao luôn. Chính mình tuy nhiên tu vi là kết đan sơ kỳ. Hơn nữa Đông Lâm các đủ loại bí thuật không phải chuyện đùa. Đối bính kết đan trung kỳ tu sĩ đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là đối với cái này đã là kết đan hậu kỳ huyết giao, nàng chỉ có chạy trốn lực lượng, không có dư lực đánh trả. Kỳ thật nàng cũng là rất kinh ngạc. Vì cái gì cái này chỉ huyết giao hội như vậy siêng năng đuổi giết nàng? Phải biết rằng toàn bộ thiên toàn cảnh tu sĩ cũng biết nàng là Đông Lâm các tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa Đông Lâm các cường đại vô cùng, không có gì thâm cừu đại hận. Không có khả năng đi đơn giản trêu chọc đấy. Nàng cùng huyết giao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp mặt, tại sao có thể có thù hận? Nhất định có một cái nàng không biết lý do ở bên trong. Huyết quang lao nhanh mà đến. Trên không trung bay múa. Không ai băng lam ngón tay kéo nhanh trong tay màu xanh da trời đại cung dây cung. Sau đó một tiếng chấn động. Một đạo màu xanh da trời băng sương bao khỏi mũi tên dài như một đạo lưu tinh phi túc phóng tới đạo kia huyết quang. Thế nhưng mà đạo này mũi tên dài tự hồ là lực lượng bất lực phi hành một khoảng cách là dần dần chậm chạp. Cái kia đoàn huyết quang khẽ cuốn, mũi tên dài là hóa thành hơi. Không ai băng lam trong mắt có một tia tuyệt vọng. Đây là nàng cuối cùng một phần chân nguyên ngưng tụ ra đến hàng băng tiễn. Tuy nhiên lại phá không khai huyết ra huyết quang lao luôn. Nàng đã là đến bước đường cùng rồi. Cứ như vậy không hiểu thấu bị huyết giao bắt lấy cùng đợi nàng nhất định là cột quai quép. Kỳ su u. Con kỳ thư lưới cực kỳ bi thảm kết cuộc. Huyết giao không có triệt để sát ý. Điểm này theo hắn thần thông chiêu thức là có thể nhìn ra được. Bất quá như vậy hao hết tâm tư muốn phải bắt được nàng. Đương nhiên không thể nào là đem nàng mời về đi uống trà đấy. Thế nhưng mà không ai băng lam đã đến cực hạn. Coi như là trong nội tâm lại phẫn nộ, cũng là đốt không dậy nổi nửa phần sức mạnh. Ngoại trừ cùng đợi vận mệnh của mình, nàng đã không có biện pháp. Huyết quang lóe lên. Huyết giao cánh tay theo huyết quang bên trong dò xét đi ra. Dần dần biến lớn. bén nhọn móng tay trở nên như là lưỡi dao sắc bén hàn lóng lánh. Màu đỏ như máu khoét trên vai đầy lân giáp, tay trảo cường hãn cực kỳ. Không ai băng lam giống như là trong gió lục bình. Tại cực lớn tay trảo trước mặt lộ ra là như vậy yếu ớt. Mà đúng lúc này, một điểm ánh huyền quang cấp tốc đã bay đi lên. Lập tức tự vạch phá huyết quang lao luôn. Đụng vào huyết dao màu đỏ như máu tay trảo thượng diện. Một cổ lực lượng cường đại trùng kích ra. Tay trảo thượng diện vầng sáng bắn ra bốn phía. Một cái màu trắng bạc nụ hoa chậm rãi nở rộ. Nở rộ cây hoa cúc là như vậy uyển chuyển hàm xúc ôn nhu. Mà màu đỏ như máu tay trảo giống như là cho cây hoa cúc cung cấp chất dinh dưỡng. Cấp tốc phong hóa tiêu tán. Cái cánh tay này là huyết giao năng lượng biến thành. Hiện tại nát bấy về sau. Chính thức màu đỏ như máu trên cánh tay máu tươi đầm đìa. Cũng là bị thương không nhẹ hại. Là ai? Huyết giao hung ác trong hai mắt chớp động lên phẫn hận, cánh tay của hắn thương thế nhanh chóng khép lại. Như thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta đấu? Mộ Dung Tử Yên thân ảnh chậm rãi hiện ra đến, giống như cười mà không phải cười nhìn qua huyết giao. Huyết giao thần thức quét qua, trong mắt lập tức hiện ra sợ hãi. Nữ tử này dĩ nhiên là một cái nguyên anh kỳ lão quái. Cho dù hắn là kết đan hậu kỳ, muốn cùng nguyên anh lão quái đối kháng cũng là chuyện không thể nào. Bất quá tại không có làm tin tưởng đối phương ý đồ đến trước khi, huyết giao hay vẫn là tồn lấy một phần tưởng tượng. Hắn lập tức hành lễ nói, vị tiền bối này, hết thảy đều là hiểu lầm. Ta không biết cô gái này cùng ngài có quan hệ. Nếu không cho ta mượn 10 cái lá gan cũng không dám ra tay a. Huyết giao tâm thần bất định bất an nhìn qua Mộ Dung Tử Yên. Hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Một khi sự tình có biến có thể lập tức thoát đi. Mà một bên không ai băng lam thì là vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này chạy ra tìm đường sống. Nàng lập tức hướng về Mộ Dung Tử Yên liễm vạt áo thi lễ, cảm giác tạ tiền bối ân cứu mạng. Mà thôi, ngươi mà lại lui qua một bên. Mộ Dung Tử Yên nói. Không ai băng lam rất thức thời đứng qua một bên. Mà Mộ Dung Tử Yên không nói thêm gì. Mà là trực tiếp tự hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng từ không trung hiện lên. Trên ngón tay móng tay đạn. Sau đó hướng về huyết giao trên người chộp tới. Huyết giao một mực đều đang chuẩn bị lấy. Thế nhưng mà như cũ là thật không ngờ Mộ Dung Tử Yên tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa cũng thật không ngờ Mộ Dung Tử Yên vậy mà không nói một lời tự ra tay. Cái này lại để cho hắn có chút phản ứng không kịp rồi. Hắn mặc trên người áo giáp có rất mạnh phòng hộ năng lực. Cho nên tại vội vàng chi tế, huyết giao bàn tay thu trở lại. Đột nhiên thôi phát trên khải giáp mặt bổ sung vòng bảo hộ. Màu đỏ như máu vầng sáng lưu động tại áo giáp mặt ngoài. Sau đó một cái hình tròn vòng bảo hộ tại Mộ Dung Tử Yên đã đến chi tế, vừa vặn đem thân thể của hắn cho bao phủ. Thế nhưng mà Mộ Dung Tử Yên một kích này đồng dạng là nàng tích xúc một hồi lâu. Cực thiên ngân thi cùng nhân loại giáp sĩ. Cận thân công kích cường hoành chi tế. Một trảo này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng lại dung hợp Mộ Dung Tử Yên linh lực cùng thi khí. Khiến cho xuyên thủng lực trở nên gấp mấy lần gia tăng. Coi như là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không dám nói đón đo nàng một kích này. Ngoại trừ những cái kia có được đỉnh cấp phòng ngự thần thông cùng pháp bảo chi nhân. Còn lại nguyên anh sơ kỳ cùng trung kỳ lão quái đều chọn hiện lên một kích này. Thế nhưng mà dùng huyết giao thực lực, hắn tránh không qua. Kết quả là chỉ có thể đón đo Mộ Dung Tử Yên một trảo này rồi. Trảo khí tung hoành, răng rắc một tiếng, huyết giao thân thể bên ngoài cái kia tầm vòng bảo hộ lập tức rách nát rồi. Mà Mộ Dung Tử Yên móng tay trực tiếp đâm vào huyết giao trên người cái kia tầm trên khải giáp mặt. Tại huyết giao trong nội tâm vẫn lấy làm ngạo áo giáp dĩ nhiên cũng làm như là một khối vải rách, bị đơn giản mà cử động xé rách ra. Sau đó trảo khí là thẩm thấu tiếng ngũ tạng lục phủ. Toàn thân lân giáp thượng diện vỡ tan ra đại lượng nước ra. Máu tươi như suối nước theo thân thể bất đồng vị trí phun ra đến. Huyết giao ánh mắt tuyệt vọng nhìn một cái Mộ Dung Tử Yên. Tự hồ muốn cựu nhân này một mực khắc trong đầu. Sau đó, huyết giao trên ớt là đã nứt ra một đạo miệng nhỏ. Một cái mê ly kiểu màu đỏ như máu tiểu giao nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ trốn. Sớm có chuẩn bị Mộ Dung Tử Yên làm sao có thể lại để cho huyết giao nguyên thần thoát đi. Tay nàng trảo nắm chặt. Năm cổ màu trắng bạc khí lưu liền đem màu đỏ như máu tiểu giao cho vây khốn. Sau đó ném vào chuẩn bị cho tốt tiểu trong bình ngọc. Đón lấy dán lên giấy niêm phong. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, yêu tộc thân thể cũng là cực kỳ trân quý. Cái này huyết giao còn cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng có được túi trữ vật. Cái này đương nhiên đều bị Mộ Dung Tử Yên cho thu. Cả cái động tác thập phần nhanh chóng, diệt sát huyết giao quả thực tự là sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Không ai băng lam đều xem hoa mắt. Tại nàng xem ra, vị này lạ lẫm nguyên anh lão quái mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, kỳ thật thực lực chân chính so nguyên anh sơ kỳ muốn mạnh hơn nhiều. Tiền bối hôm nay cứu mạng đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Về sau Đông Lâm các đều muốn nhớ rõ tiền bối ân tình. Không ai băng lam thân phận tại Đông Lâm các rất không. Gia tộc của nàng Mạc gia thuộc về Đông Lâm các mấy cái chi nhánh gia tộc mạnh nhất gia tộc. Sau lưng có rất nhiều người ủng hộ. Hơn nữa nàng là Đông Lâm các chủ thiên võ hoàng độc cô tuyệt duy nhất thân truyền đệ tử. Là kế tiếp nhiệm thiên võ hoàng cực kỳ có sức cạnh tranh người chọn lựa. Hiện tại thân phận tự là thiểu các chủ rồi. Đông Lâm các hùng bá thiên toàn cảnh vùng phía nam, thực lực có thể nói là ngập trời cường thế. Cùng thị nguyệt cảnh vô cực môn so sánh với, cũng là không kém là bao nhiêu. Không ai băng lam cá nhân đích hứa hẹn hơn nữa sau lưng Đông Lâm các. Phần này hứa hẹn tự là nặng trịch, rất có phân lượng rồi. Chuyển cáo độc cô các chủ cảm tạ hắn ngày xưa chiếu cố, hiện tại ngươi rời đi thôi. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi nói. Không ai băng lam cung kính nhớ kỹ Mộ Dung Tử Yên. Nàng không dám hỏi nhiều cái gì. Những này nguyên anh lão quái, mỗi một cái đều là có cổ quái. Nàng chịu nói tự nhiên sẽ nói rõ ràng thân phận của mình. Nếu như không muốn nói, hỏi nhiều ngược lại sẽ khiến cho phản tác dụng. Đã người này nguyên anh tu sĩ nhận thức sư tôn của mình, đến lúc đó liền đem nguyên lời nói cho sư tôn tốt rồi. Bất quá sư tôn độc cô tuyệt từ khi đạt tới nguyên anh hậu kỳ về sau, đã ly khai Đông Lâm các có nửa năm thời gian rồi, cũng không biết đi nơi nào. Không ai băng lam cuối cùng thi lễ một cái, là nuốt vào một hạt đan dược, khôi phục một ít chân nguyên về sau, hóa thành một đạo hào quang theo trong mây mù chạy cách rồi. Mộ Dung Tử Yên chỗ nói tự nhiên là Tần Linh Vân truyền âm tới. Nàng còn không muốn bạo lộ thân phận của mình. Dù sao không ai băng lam đã từng thấy qua nàng. dưới tình huống bình thường, rất có thể sẽ nhận ra nàng. Coi như là sử dụng nguyên một linh ẩn thuật cũng không nhất định hội có hiệu quả. Nhiều lần bị người phát giác về sau, Tần Linh Vân đã không đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào nguyên một linh ẩn thuật bên trên. Không ai băng lam đi về sau. Mộ Dung Tử Yên phi túc lách mình đi vào trên mặt biển. Bình tĩnh mặt biển xanh thẳm một mảnh, xem giống như là một thớt không ngớt không dứt vải xanh, lóng lánh lấy châu báu giống như vầng sáng. Có chút gió biển thổi vào, Tần Linh Vân mái tóc lọn tóc phiêu cuốn. Chúng ta trước và những người khác tìm một chỗ an toàn bế quan chỗ. Sau đó ta lại đối với cái kia huyết giao tiến hành sư hồn. Tần Linh Vân đã sớm đối với năm đó huyết giao làm cho nàng tu luyện băng tinh ma thân cảm thấy hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là đập vào cái gì chú ý? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 229 tiến vào phi hổ thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 229 tiến vào phi hổ thành. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên một đường hướng về kia chỗ hải đảo chạy đi. Kỳ thật hải đảo vị trí thập phần vắng vẻ, bốn phía lại có ảo cảnh. Tại biển rộng mênh mông bên trong, nếu như trải qua hải đảo phụ cận không có sử dụng thần thức tận lực dò xét, chỉ sợ là không dễ dàng phát hiện. Trên hải đảo ngoài trừ một cái cổ xưa truyền tống trận bên ngoài, tự không có gì cái khác hữu dụng tài nguyên rồi. Cho nên cho dù phát hiện đã đến hải đảo, cũng sẽ không biết chiếm cứ nơi đây, mà cũng rất không có khả năng sẽ đi phá hư truyền tống trận. Ai cũng có thể sẽ gặp nạn quan. Nếu như thiên toàn cảnh đại không đi xuống, còn có thể chạy trốn tới thị nguyệt cảnh đi. Cho nên thiên toàn cảnh rất nhiều phát hiện chỗ này truyền tống trận chi nhân đều muốn chỗ này vị trí một mực nhớ kỹ, sau đó sẽ rời đi. Tần Linh Vân mọi người leo lên rường cột chạm trổ phi hạm hướng về lục địa phương hướng chạy đi. Nơi này tới gần Hải Dương, gần đây thành trì là Phi Hổ Thành. Năm đó ở thiên toàn cảnh thời điểm, Tần Linh Vân thế nhưng mà tại Phi Hổ Thành đãi qua một đoạn thời gian rất dài. Cái gọi là an toàn bế quan nơi, nhiều khi nội thành ngược lại càng thêm an toàn một ít. Chỉ cần giao nạp một ít linh thạch có thể đã bị môn phái che chở. Đây là cớ sao mà không làm sự tình. Ở bên ngoài mở xuất động phủ tuy rất thanh tĩnh, nhưng là hoang vu địa phương, tưởng muốn tùy thời đi thu hoạch tài nguyên tự không dễ dàng. Tần Linh Vân cần thay Hỏa Hầu Vương tìm kiếm có thể tiêu trừ oán khí hủy đạo chi dược. Mà loại này dược đối với Triệu Tương cũng là có tác dụng. Mặt khác chính cô ta cần luyện chế huyền hoàng linh diệu đan, cũng là cần đại lượng dược liệu đấy. Hạ phẩm huyền hoàng linh diệu đan dược liệu dễ dàng lấy tới, tự là luyện chế độ khó rất lớn. Đợi đến lúc trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan thời điểm, luyện chế trong quá trình rõ ràng đều cần tăng thêm bất đồng quý hiếm dược liệu, còn có yêu thú yêu đan.